Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, thần bí nam nhân. Ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ngươi hành động lần này nhất định sẽ thất bại. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: Vì cái gì? Ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian cũng không ngắn, hẳn là rõ ràng ta tính cách. Ta làm việc luôn luôn cầu ổn. Ngươi có năng lực, có đảm lược, duy chỉ có thiếu kinh nghiệm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện đem lớn như vậy sạp hàng để ngươi quản lý lần này phái cho nhiệm vụ của ngươi, ngoại trừ là đối ngươi đúc luyện, đồng thời cũng là vì chế tạo một cái bom khói, để ngươi hấp dẫn U Linh chú ý lực, thuận tiện còn lại kế hoạch tiến hành. Dù cho ngươi không có bại lộ mình, ta cũng sẽ khai thác một số biện pháp, để U Linh hoài nghi đến trên người ngươi. Bất quá, tuy nhiên kết cục đã nhất định, nhưng cũng không cải biến được ta đối với thất vọng của ngươi. Theo ta trước đó kế hoạch, ngươi ít nhất có thể kéo lại U Linh thời gian nửa năm. Nhưng bây giờ mới đi qua 2 tháng, xa còn lâu mới có được đạt tới ta mong muốn. Thật xin lỗi, ở trước mặt ta, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi còn trẻ, phạm sai lầm là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là, cái kia trong tủ bảo hiểm, chấm ngoặc kép, nam tử khoát khoát tay nói. Người chỗ có tình báo đều là ta đưa cho ngươi. Đã ta biết rõ ngươi sẽ bị U Linh để mắt tới, ngươi cảm thấy ta sẽ đem chân chính tình báo quan trọng nói cho ngươi sao? Ta vừa mới nói, những cái kia đều là bom khói. Muốn hấp dẫn U Linh chú ý, khẳng định phải hy sinh một ít gì đó. Những cái kia phòng thí nghiệm hủy sẽ phá hủy, đối với chúng ta không tạo thành đả kích. Mặt khác, ta vừa nhận được tin tức, Trương Tuyết Lệ bị U Linh người bắt. Cái gì? Trúc Hoàng sắc mặt giật mình. Vậy làm sao bây giờ? Nam tử có chút bất mãn nói. Giáo ta qua ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện không nên hoảng hốt, muốn bảo trì tâm tính tĩnh táo. Thân vì một thượng vị giả, phải học được làm đến mặt không đổi sắc, không thể để cho người khác phỏng đoán đến tâm tư của ngươi. Trương Tuyết Lệ chỉ là cái tiểu tốt tử, sống chết của nàng không trọng yếu. Hơn nữa, nếu như nàng có thể cung cấp suất chúng ta ở Đông Hải thị bí mật cơ địa, đó cũng là chuyện tốt. Làm sao mà biết là chuyện tốt? Trúc Hoàng không hiểu nói. Ta hiện tại chu bị kế hoạch còn cần thời gian 1 tháng hoàn thành. Lúc đầu hy vọng ngươi có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đã ngươi bị bại lộ, vậy chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Tuyết Lệ trên thân. Lợi dụng những bí mật kia căn cứ ngăn chặn U Linh, để bọn hắn không rảnh bận tâm sự tình khác. Cái kia vài tòa bí mật cơ địa có mấy trăm tên thành viên, khó nói không quản sống chết của bọn hắn, tâm không hung ác, có thể nào thành đại sự? Ngươi phải học được nhìn theo góc độ khác vấn đề. Bọn hắn là vì tổ chức đại nghiệp hy sinh chính mình, mà không phải chúng ta thấy chết không cứu. Được rồi, không nói những cái khác. Ngươi trước xuất ngoại tránh một chút, chờ đến gió đầu qua trở lại, ta còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ. Vâng, ngài khá bảo trọng, ta đi trước. Nói xong, Trúc Hoàng quay người hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Đến cổng, nam tử đột nhiên mở miệng gọi lại hắn. Có một chuyện ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Cái kia gọi Lăng Trần Tiểu Hòa tử kỳ thực không có chết. Không chỉ có không chết, hắn còn sống rất khá, một mực tiềm phục tại Đông Hải thị. Mấy ngày nay ngươi gặp phải sự tình, chỉ sợ đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Trúc Hoàng bỗng nhiên trở lại đầu, mắt bên trong hận ý tuôn ra, sắc mặt tái xanh. Hắn thật không chết, tin tưởng ta, ta sẽ không lừa ngươi. Đây là ta từ U Linh bên trong thu hoạch đến tình báo. Thì ra là thế. Trúc Hoàng nghiến răng, nghiến lợi, lửa giận dâng lên. Lần trước hắn vào ở Nam Vinh gia, muốn giúp Nam Vinh Uyển Thanh giải quyết Nam Vinh gia phiền phức. Bắt đầu lúc đầu thật tốt, kết quả trong vòng một đêm, Nam Vinh Uyển Thanh thái độ đối với chính mình đại biến. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là bởi vì Lăng Trần nguyên nhân, không nên bị cừu hận che đậy lại. Nam tử nhàn nhạt nói. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, không đáng ngươi đi hận. Chờ ngươi trưởng thành sau khi đứng lên, giống hắn người như vậy, ngươi tùy thời đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Trúc Hoàng điểm điểm đầu, kềm chế nội tâm lửa giận, cố gắng mỉm cười nói. Ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Về sau không có lệnh của ta, không cho phép ngươi đi đụng Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như ngươi không nghe ta khuyên bảo, dù cho ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra được ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Nghe rõ chưa cái này? Chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng lập tức do dự bắt đầu. Cảm nhận được nam tử lạnh dần ngữ khí. Trúc Hoàng khẽ cắn môi, gật đầu nói. Vâng, ta biết rồi. Tốt, người có thể đi ra. Chờ Trúc Hoàng rời đi thư phòng, nam tử bưng lên một chén trà, dựa lưng vào cái ghế, nói một mình nói. Đừng trách ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Muốn cưới nữ nhi của ta, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Hai ngày đi qua, U Linh căn cứ truyền đến tin tức. Trương Tuyết Lệ cung cấp ra ở vào Đông Hải thị 4 tòa bí mật cơ địa. Đường Nguyên Chính dẫn đội chạy tới, chuẩn bị đem những bí mật kia căn cứ một mẻ hốt gọn. Đông Hải thị uy hiếp tạm thời giải trừ, Trúc Hoàng lại hạ lạc không rõ. Lăng Trần lập tức thành người không việc gì, không biết nên làm gì. Lão Sử Nam quay về Đông Hải thị, Đường Nguyên chuyện thứ nhất đúng vậy hào hứng đuổi tới Lăng Trần nơi ở. Lăng Trần tránh ra Đường Nguyên duỗi tới hai tay, tức giận nói, được, hai cái đại nam nhân có cái gì tốt ôm, đây không phải nhìn thấy ngươi cao hứng à. Đường Nguyên, mặt mũi tràn đầy cao hứng nụ cười, lần trước ta thật sự cho rằng ngươi treo, hại ta mua tốt nhiều giấy oa oa, chuẩn bị đốt cho ngươi, để ngươi ở phía dưới hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc, cút, ta cái mạng này tuyệt đối so với ngươi cứng rắn, ấy. Các ngươi hành động lần này không cần ta hỗ trợ, không cần. Ta mang theo đầy đủ nhân thủ. Lão tướng quân nói, ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực, cho nên cho ngươi nghỉ. Để ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới. Thật đương nhiên là thật. Ta còn gạt ngươi sao? Ngươi muốn là nghĩ, tùy thời đều có thể về Nam Vinh ra. Lão ý của tướng quân là, để ngươi tiếp tục lưu lại Nam Vinh tiểu thư bên người. Bảo vệ tốt nàng. Quân đội cùng Nam Vinh ra hợp tác vừa mới bắt đầu. Hắn không hy vọng Nam Vinh tiểu thư ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Minh Bạch, Lăng Trần gật đầu nói. Hiện tại Nam Vinh ra còn có một địch nhân không có giải quyết. Vậy thì là Xà Vương. Hắn hiện tại đã biết rõ Xà Vương thân phận chân thật. Tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Đúng rồi. Hắn lời nói đầu nhất truyền. Hỏi. Nam Vinh Hạo sự tình có kết quả không có? Hai ngày này liền sẽ phóng xuất. Trương Tiết Lệ đều đã bàn giao. Là nàng nhận Trúc Hoàng sai khiến. Bóng tối bên trong trộm trở đi tư vật phẩm. Giá họa cho Hồng Vũ tập đoàn. Bao quát vu oan hãm hại Nam Vinh Hạo sự tình nàng cũng chịu đựng. Lão tướng quân đã ra lệnh. Rất nhanh sẽ truyền đạt đến thị cục. Vậy là tốt rồi. Đường Nguyên nhìn đồng hồ. Nói. Ta còn có việc phải bận rộn. Lần sau có thời gian lại tìm ngươi đi ra tụ. Chính ngươi cẩn thận. Đưa tiễn Đường Nguyên về sau. Lăng Trần duỗi lưng một cái. Sau đó quay ngược về phòng bắt đầu thu thập hành lý. Đã sự tình đều đã chấm dứt. Hắn cũng không cần đến tiếp tục sống ở chỗ này. Đóng lại cửa. Lăng Trần cõng hành lý. Âm thầm thở dài. Chuyện lần này lấy loại phương thức này kết thúc. Tuy nhiên ở hắn dự liệu chi bên trong, nhưng vẫn còn có chút nho nhỏ thất vọng. Hắn bóng tối bên trong tiềm phục tại Đông Hải thị, chính là vì siêu tập chứng cứ cùng tình báo. Đối phó Trúc Hoàng, kết quả Trúc Hoàng lại sớm rời đi, để cố gắng của hắn toàn bộ uổng phí. Bất quá, vừa nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh, tâm tình của hắn lại lập tức sáng sủa bắt đầu. Bất kể nói thế nào, lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chỉ ít cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ trong đó chọn sáng tỏ. Trước khi đi, hắn cho Hồ Phi gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này, nhờ có Hồ Phi hỗ trợ, tự nhiên muốn hảo hảo cảm ơn người ta.